trong nháy mắt. Thiên quân tại rộng lớn bao la bát ngát mãn dục chi hải trong sưu tầm đã 10 ngày tả hữu. Trong khoảng thời gian này thảm thức sưu tầm, vậy mà không thu hoạch được gì. Ngày hôm đó, thiên quân đi vào mãn dục chi hải trong một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên trên hải đảo. Chỉ thấy hải đảo này ngược lại cũng không có cái gì đặc dị chỗ. Bất quá hắn bên trên rồi lại một tòa cao vút trong mây đại sơn. Cao cao nhìn lên, liếc vậy mà nhìn không tới đỉnh. N. Thật cường đại một cổ hơi thở. Đột nhiên, một cổ khí thế cường đại có trên đỉnh núi truyền tới. Hiển nhiên, thiên quân chỗ cảm thấy được chính là cái kia cường hãn chi vật cũng chú ý tới hắn rồi. Ha ha, rốt cuộc tìm được rồi, ta ngược lại muốn nhìn cái này kim bằng có bao nhiêu lợi hại. Cảm nhận được mãnh liệt khí thế, thiên quân toàn bộ đại hỷ, vội vàng hóa thành một đạo ảo ảnh hướng trên đỉnh núi chạy vội đi qua. Người trẻ tuổi, thối lui a, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Một cái thương u cổ xưa thanh âm như là cổ chung chấm tiếng nổ giống như theo trên đỉnh núi truyền tới. Nghe được thiên quân cả người như là đưa thân vào tĩnh mịch cổ tuyền. Toàn thân không tự giác nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Bất quá thiên quân tốc độ nhưng lại không chậm. Thật vất vả mới tìm được. Há có buông tha cho chi lý. Tự hồ đỉnh núi bên trong cường đại chi vật tức giận rồi. Chỉ thấy một đạo lưu quang lao thẳng tới thiên quân mà đến. Khí thế như đồng xuất lung lão hổ giống như hung lệ ác sát. Cũng mang theo năng lượng cường đại. Nếu là ở thiên long cảnh bên ngoài, gặp được công kích như vậy, thiên quân chỉ có chờ cái chết phần. Thậm chí liền trốn vào thiên long cảnh thời gian đều không có. Thế nhưng mà, đây là đang thiên long cảnh bên trong. Thiên quân tự là không thể chiến thắng tồn tại. Không có bất kỳ cường đại đông tây có thể uy hiếp được thiên quân tánh mạng. Nhìn qua đã đến trước mắt lưu quang, thiên quân định nhãn xem xét, dĩ nhiên là một đạo bị linh lực bao khỏa không khí. Không có né tránh, thiên quân vững vàng đem lưu quang chộp trong tay. Ngay sau đó liền thuận tay hất lên. Chỉ thấy lúc đến hùng hổ lưu quang bị vung hồi lúc càng là hung mãnh. Chỉ là một hồi quang tránh, liền hung hăng đánh trả đi qua. N. Ngươi rốt cuộc là ai? Hiển nhiên, chưa gặp mặt kim bằng đối với thiên quân đánh trả một tay thật là giật mình. Kinh sợ thanh âm bồi hồi tại ở giữa thiên địa, không ngừng quanh quẩn. Đột nhiên, chỉ thấy cự đỉnh chi đỉnh một chỉ phô thiên cái địa kim sắc đại bằng bay lượn tới. Toàn thân tản ra màu phát sáng đoạt mục đích kim sắc quang mang. Toàn bộ cánh vậy mà bao phủ đảo nhỏ gần 1/3 phạm vi. Hắn thân càng như là một đó cực lớn kim sắc đám mây. Vật che chắn toàn bộ bầu trời. To như vậy thân thể bay lượn tại khống chế cái kia. Mỗi một lần phi dao động cánh, đều hình thành một cổ như là vòi rồng phân giống như cường đại sức gió. Chung quanh cây cối thì là trực tiếp bị phá hủy. Bất quá tại đánh về phía thiên quân đồng thời, kim bằng cực lớn thân thể chậm rãi thu nhỏ lại. Đến thiên quân trước mắt lúc đã biến thành một bưu hãn trung niên nhân. Vậy mà nhìn không thấu hắn tu vi, chẳng lẽ hắn vẫn còn so sánh của ta tu vi cao? Chứng kiến thiên quân lần đầu tiên, kim bằng liền khiếp sợ âm thầm nghĩ tới. Bất quá tiêu pha bên trên công phu tại làm vô cùng đủ. Vừa thấy mặt liền chắp tay hành lễ nói không biết đạo hữu vi thần thánh phương nào. Thậm chí có cao như thế mạnh tu vi. Ta kim bằng thật là bội phục. Ha ha, kim bằng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta là ai sao? Thiên Quân cười ha ha nói. Nghe được Thiên Quân, Kim Bằng nghi hoặc vây quanh Thiên Quân đi dạo hai vòng. Bất quá vẫn là không thể tin được suy đoán của mình. Nhưng cuối cùng là kìm nén không được hiếu kỳ, thăm dò tính mà hỏi chẳng lẽ đạo hữu là. Tuy nhiên không có dám nói ra, bất quá người sáng suốt cũng biết là ý tứ kia. Xem Đại Kim Bằng có chút hiểu được, Thiên Quân cũng là lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu. Bình thản nói ta chính là cái này Thiên Long Cảnh tân chủ nhân. Các ngươi trong miệng cái gọi là đạo tổ. Vừa nhìn thấy Thiên Quân chính miệng thừa nhận, Kim Bằng cả người sắc mặt kinh hãi, biến đổi tại biến. Sau đó cả người bịch thoáng một phát sững sờ, ngẩn người sững sờ quỳ rạp xuống đất lên, kinh sợ nói thú con bái kiến đạo tổ. Thú con có mắt không nhìn được Thái Sơn, cũng dám hướng đạo tổ ra tay, tội đáng chết vạn lần. Mong rằng, tốt rồi Kim Bằng, ta tới đây không phải là vì bới móc, mà là có chuyện có cầu ở ngươi, đứng lên đi. Nói xong Thiên Quân trên hai tay nắm, không thể kháng cự đem Kim Bằng vịn. Chứng kiến Thiên Quân lộ ra chiêu thức ấy, Kim Bằng cảm giác được chính mình hoàn toàn không có chống cự chi lực. Cũng thì càng thêm xác định Thiên Quân thân phận. Vì đạo tổ hiệu lực, thú con muôn lần chết không chối từ. Cũng không quá đáng hỏi Thiên Quân nói cho đúng là chuyện gì. Trực tiếp liền đã đáp ứng. Bất quá lập tức có nghi ngờ hỏi không biết tại đây Thiên Long Cảnh bên trong còn có chuyện gì là đạo tổ ngài không có thể giải quyết hay sao? Ha ha! Ta biết ngay ngươi sẽ có câu hỏi như thế. Thiên Long Cảnh bên trong đứt hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Tất nhiên là không cần lo lắng. Ta cần thiết ngươi trợ giúp không tại cái không gian này ở trong, mà là đang bên ngoài. Thiên Quân thần bí nói, không tại đồng nhất trong không gian. Kim Bằng có chút nhớ nhung không thông mà hỏi, bất quá lập tức lại nghĩ tới những nhân vật này sở tác sự tình không phải mình chỗ có thể hiểu được, chỉ cần yên lặng làm việc là được rồi, đâu thèm nhiều như vậy. Nói sau, có thể vi đạo tổ hiệu lực, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội như vậy. Nên những vấn đề này chờ ngươi đi ra ngoài ngươi thì sẽ biết được. Hiện tại ngươi trước đi với ta tụ linh đỉnh A. Chỗ đó tu luyện hoàn cảnh tuyệt không phải tại đây chỗ so. Tại đâu đó tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tiến triển cực nhanh. Đúng rồi Kim Bằng, ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới kia rồi hả? Thiên Quân mặc dù có thể đem Thiên Long Cảnh bên trong đứt hết thảy khống chế trong tay, nhưng là hắn cũng không thể nhìn thấu thực lực mạnh hơn người của hắn. Hồi đạo tổ, thú con đã đạt tới Thiên Quân đỉnh phong, khoảng cách Thiên Đế chi cảnh gần kề cách nhau một đường. Kim Bằng tự hào nói, hỗn độn giới cũng cùng Thiên Long Cảnh trong tu vi đẳng cấp phân chia là đồng dạng, đều là tiên nhân, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, thiên quân, thiên đế, tổng cộng 8 cái cảnh giới. Thiên Quân đỉnh phong, vừa nghe đến Kim Bằng thậm chí có cường đại như thế tu vi, cả người trong lòng mừng thầm, cũng hưng phấn đối với hắn nói ra chờ đến tụ linh đỉnh về sau, ngươi gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, bước vào Thiên Đế hàng ngũ. Tụ linh đỉnh Kim Bằng cũng là biết được, tại Thiên Long Cảnh trong sinh sống 10 vạn năm thậm chí càng dài, cái này Thiên Long Cảnh trong hắn không biết sự tình cũng rất ít. Vừa nghe đến trước mắt đạo tổ vậy mà cam lòng cho lại để cho hắn tại đâu đó tu luyện, cả người cũng chỉ hưng phấn đã đến cực hạn. tu vi đã đến hắn cảnh giới này yêu thú. Chỗ truy cầu đúng là tu vi bên trên tinh tiến. Còn lại hết thảy đều có thể không hề để tâm. Cảm ơn đạo tổ thành toàn, thú con ổn thỏa tận tâm toàn lực phụ tá đạo tổ, mặc dù chết vẫn còn quan vinh. Kim Bằng mang ơn nói. Nơ tốt rồi, ngươi có cái gì cần lời nhắn nhủ sao? Không có, hiện tại tự lên đường cùng ta cùng một chỗ tiến về trước tụ linh đỉnh. Thiên quân có chút không thể chờ đợi được nói. Ha ha, ta người cô đơn một cái, một người ăn no, cả nhà không đói bụng, hiện tại chúng ta tự lên đường đi. Kim Bằng hào sảng nói. Dứt lời, liền gặp hai đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trên đảo nhỏ. Mãn Dục Chi Hải một tòa trên đảo nhỏ. Chỉ thấy Tiểu Ưng vẻ mặt hưng phấn vuốt ve một khối như là cục gạch bảo khí. Bảo khí bên trên tản ra ánh vàng rực rỡ hào quang, trong lúc vô hình cho người một loại khắc nghiệt khí tức. Ánh sáng mãnh liệt mang thẳng bức người không dám nhìn thẳng. Cái này ít nhất hẳn là cái hạ phẩm thần khí a. Quan tự khí thế kia mà nói, không giống như là hỗn độn giới sở hữu tất cả. Tuyết Kỳ Lân vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem Tiểu Ưng trong tay cái kia khối cục gạch, hâm mộ nói. Nương, có lẽ đúng vậy. Thần khí cầm ở trong tay tự là thoải mái. Có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ta cảm giác mình bây giờ so nguyên lai cường đại rồi ít nhất gấp đôi. Tiểu Ưng cũng hưng phấn nói. Từ khi đột phá thiên tiên chi cảnh về sau, Tiểu Ưng cũng có thể miệng phun tiếng người rồi. Bất quá cái kia quái dị thân thể vẫn không thể hóa thành nhân hình. Chỉ có thể ở vài loại thần thú bản trên hạ thể tùy ý chuyển đổi. N. Thiên quân đã đến, chúng ta đi thôi, cũng tốt lại để cho hắn kiến thức hạ pháp bảo của ta, cạc cạc. Chính vẻ mặt hưng phấn, Tiểu Ưng đột nhiên cảm nhận được thiên quân triệu hoán. Cả người một cái hùng nhảy liền đạp lên thiên không. Đồng thời triệu hoán không thu hoạch được gì, Tuyết Kỳ Lân cùng một chỗ ly khai. N. Nhìn thấy Tiểu Ưng lần đầu tiên, thiên quân lông mày tự trói chặt. Bởi vì hắn chú ý tới Tiểu Ưng trong tay cái kia khối rất dị loại binh khí. Vậy mà cùng lúc trước chính mình luyện hóa đưa cho Bạch Hổ cái kia khối cục gạch một cái loại hình. Bất quá, cái này khối cục gạch chỉ từ khí thế nhìn lại, hiển nhiên không lúc trước cái kia khối cục gạch có khả năng bằng được đấy. Tiểu Ưng, đây là của ngươi này binh khí. Thiên quân biết rõ còn cố hỏi. Thế nào, có phải hay không rất tuấn tú? Vừa nhìn thấy mặt thiên quân đầu tiên chú ý tới liền là pháp bảo của mình. Tiểu Ưng đại hỷ. Liền tranh thủ cục gạch trong tay vung vẩy khoe khoang hai cái. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 285 tiêu diệt. Cập nhật lúc 201.272.920.16.55, số lượng từ 4.461. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 285 tiêu diệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 285 tiêu diệt. Thiên Thánh Thú. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết Thiên Thánh Thú? Nhìn thấy Tiểu Ưng quái dị thân thể, không đợi thiên quân cho tán dương, Kim Bằng kích động chen vào nói tiến đến. Về Thiên Thánh Thú vấn đề, bất kể là Thiên Long Cảnh hay vẫn là thế giới bên ngoài, đều là biết được. Nghiễm nhiên Tiểu Ưng đã trở thành mấy giới danh nhân. Nâng, hắn xác thực tự là ngoại giới truyền lại Thiên Thánh Thú, chẳng lẽ hắn cũng có ngươi Kim Bằng thần thú đặc thù? Thiên quân đột nhiên khẽ giật mình, như là nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Kim Bằng hỏi. Thiên quân biết rõ, Nếu Tiểu Ưng mở lại phát ra hạng nhất thiên phú đi ra, thực lực của hắn chỉ sợ lại đem hội bay lên một cấp độ. Khi đó chính mình sẽ như hổ thêm cánh. Hành tẩu tại hỗn độn giới bên trong cũng sẽ biết dễ dàng nhiều hơn. Nương, có. Hắn có một đôi kim bằng cánh. Bất quá nhưng bây giờ ẩn mà không hiện. Còn chưa mở phát ra tới. Đại khai phát ra tới. Cái khác ta không dám nói. Hắn tốc độ phi hành tuyệt đối không ra tả hữu. Coi như là ta. Sợ sợ cũng không có thể cùng hắn đánh đồng. Kim bằng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Ưng nhìn xem, khẳng định đối với thiên quân nói ra. Mà một bên Tuyết Kỳ Lân thì là kính nể nhìn xem Kim bằng. Tuy nhiên hắn quý phi yêu tộc vương giả, bất quá đối với thực lực cường đại yêu thú, vẫn là không che giấu được cái loại này hâm mộ chi tình. Nâng, vương giả. Bỗng nhiên Kim bằng chú ý tới bên cạnh một mực yên lặng lặng yên không nói lời nào Tuyết Kỳ Lân, vẻ mặt tôn kính nói: Kim bằng bái kiến vương giả. Nâng, Kim bằng ngươi không nên khách khí rồi, ngươi tu vi quả thực làm cho ta bội phục a. Nói đến đây Tuyết Kỳ Lân trên người không tự giác trong tản mát ra một cổ bá vương khí, không giận tự uy. Mà ngay cả thiên quân cũng là cảm thán: Kỳ Lân nhất tộc không hổ là yêu tộc bên trong đích vương giả. Chỉ là cái kia phần uy thế cũng không phải là cái khác yêu thú có khả năng bằng được. Tốt rồi, cùng một chỗ đều là người một nhà, không cần khách khí rồi. Tiểu Ưng, ta nhìn ngươi cái kia khối cục gạch quả thật không tệ. Đã có nó sắc bén công kiếp, hơn nữa ngươi không gì sánh kịp tốc độ. Tại đây hỗn độn giới, chỉ sợ ngươi đem có thể đi ngang rồi. Nhìn qua vẻ mặt hưng phấn Tiểu Ưng, thiên quân lại bắt đầu trêu chọc. Cạc cạc. Tốt. Bắt đầu từ hôm nay ta đem đi theo Kim bằng học tập thiên phú tuyệt kỹ. Chờ ta cánh dài ra rồi, ta đem cùng ngươi cùng một chỗ sang bằng hỗn độn giới. Quả nhiên, Tiểu Ưng lần nữa lên thiên quân câu. Vẻ mặt hưng phấn nói. Đồng thời lại mặt hướng Kim bằng nói: tiền bối, về sau là hơn đã làm phiền ngươi. Ha ha. Đem ngươi là ta yêu tộc một loại chí cao vô thượng tuyệt đối vương giả. Chỉ sợ cho dù Kỳ Lân nhất tộc gặp ngươi cũng phải lễ nhượng ba phần. Có thể dạy đạo ngươi là ta Kim bằng vinh hạnh. Hơn nữa đem ngươi dẫn đầu chúng ta yêu tộc đi vào một cái toàn bộ độ cao mới, ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu rồi. Ha ha. Kim bằng hào sảng đại cười nói. Tuyết Kỳ Lân thì là ở một bên lặng yên nhận thức, nhẹ gật đầu. Tốt rồi, không nói nhiều, đi, chúng ta tới trước tụ linh đỉnh a. Thiên quân bình thản nói. Bất quá trong nội tâm nhưng lại lòng tràn đầy vui sướng. Dù sao mình lại đạt được một cái cường đại giúp đỡ. Tiếp qua một thời gian ngắn, chờ thực lực của mình có chỗ đột phá, mà chính mình chỗ triệu tập yêu thú đại quân lông cánh đầy đủ về sau, có thể tại hỗn độn giới trong có nơi sống yên ổn rồi. Khi đó chính mình liền cũng có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm toàn cơ, dàn xếp tốt Kim bằng bọn người về sau, thiên quân một mình một người ra Thiên Long cảnh. Dù sao đã đem gần hơn một tháng không có đi ra, như gậy gộc đến đây dò xét tìm không đến, tất nhiên sẽ cho rằng thiên quân một mình một người chạy trốn. N. Lại vẫn thực tại. Thiên quân vừa ra tới liền cảm nhận được gậy gộc hung thần khí tức, vội vàng lách mình đi qua. Chỉ thấy gậy gộc không ngừng ở khe núi bên cạnh đi tới đi lui. Cả người tự hồ gặp được cái gì việc gấp. Lông mày cũng nhanh khóa chặt. Gậy gộc huynh đệ, cái gì gió nào thổi ngươi tới đây nơm? Xem ra ngươi tự hồ gặp cái gì nan đề rồi, nói ra nghe một chút, cố gắng ta có thể giải quyết cũng không nhất định. Thiên quân vẻ mặt mỉm cười chậm rãi đã đi tới. Thiên quân đạo hữu, ngươi cuối cùng là đã đến, để cho ta tìm thật khổ a. Vừa thấy được thiên quân thân ảnh, gậy gộc cúng quyết gấp hỏa đã đi tới, hình như có oán trách nói. Ha ha, ngươi có phải hay không đã cho ta đi rồi hả? Thiên quân nửa hay nói giận nói. Bất quá gậy gộc đã nghe được những lời này lúc lại có vẻ có chút xấu hổ. Vội vàng pha trò nói thiên quân huynh đệ đây là nói gì vậy chứ? Ta xác thực là có chuyện gấp gáp mới đến tìm ngươi rồi. Trước đó vài ngày, ta huyết dục lĩnh bên cạnh chính là cái kia hắc hổ bang đến đây khiêu khích. Vậy mà đánh chết ta gần hơn 10 tên huynh đệ, bị thương vô số kể. Mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn lại đang bốn phía tuyên dương nói sắp sửa tại trong vòng 10 ngày đã diệt ta gậy gộc bang giúp. Dùng thực lực của chúng ta, bọn hắn muốn diệt ta gậy gộc bang giúp tuy nhiên không dễ dàng, nhưng là chỉ cần chịu hoa đại một cái giá lớn cũng không phải là không thể được làm được. Mắt thấy cái này cách bọn hắn khiêu khích ngày càng gần rồi, ta là không có biện pháp mới trước tới tìm ngươi a. Hắc hổ bang nói bọn hắn đại khái tình huống, nếu như không là rất khó ta cũng không ngại giúp ngươi giải quyết thoáng một phát. Thiên quân vẻ mặt không sao cả nói. Dù sao trong tay hắn hiện tại có một đám yêu thú cao thủ, đem cái kia cái gọi là hắc hổ bang lấy ra luyện luyện tập cũng không tệ. Nghe được thiên quân đã cho khẳng định trả lời, gậy gộc đại hỷ, liền tranh thủ hắc hổ bang đại khái tình huống thời gian dần qua hướng thiên quân nói tới cái này hắc hổ bang là cái này phương viên vài trăm dặm nội một cái đại bang phái. Ngày bình thường cũng là hoành hành ngang ngược, lớn nhỏ ăn sạc, căn bản sẽ không đem ta gậy gộc bang giúp để vào mắt. Bọn hắn tổng cộng có hơn 1000 thành viên, trong đó có một cái đại la kim tiên cao thủ tọa trấn, còn có một gã kim tiên cao thủ, hai gã huyền tiên cao thủ, thiên tiên gần có hơn 50 tên, còn lại là quy tắc đều là bình thường tiên nhân. Gậy gộc còn chưa nói xong, liền gặp thiên quân giơ lên tay phải ý bảo gậy gộc dừng lại. Tốt rồi, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi yên tâm đi an bài đội ngũ. Một nén nhang thời gian sau đến đây tiếp quản cái kia cái gọi là hắc hổ bang. Thiên quân hời hợt nói tự hồ chút nào không có giản hắc hổ bang để vào mắt. Bất quá những lời này nghe vào gậy gộc trong tai nhưng lại kinh hãi. Vốn là hắn chỉ là muốn lại để cho thiên quân tại mấu chốt thời khắc ra mặt hỗ trợ ngăn cản thoáng một phát. Ai ngờ hắn vậy mà trực tiếp cuồng ngôn muốn tiêu diệt mất hắc hổ bang. Phải biết rằng hắc hổ bang cũng không phải là con tôm nhỏ, chừng nổi danh cường đạo đội, tự sẽ đưa tới hỗn độn giới một ít trường kiếm giang hồ hiệp khách đến đây bên vực kẻ yếu. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hắc hổ bang như trước sừng sững tại Thiên Phong Tôn trong phạm vi, chút nào không có đã bị chèn ép, nhưng lại hỗn được phong sinh thủy khởi. Mà ngay cả cái này một mảnh chủ nhân Vô Trần Tôn cũng phải cho bọn hắn ba phần chút tình mọn, không dám chút nào đắc tội. Mà thiên quân bây giờ lại muốn bằng chính mình lực lượng một người đến tiêu diệt hắc hổ bang. Cái này tại gậy gộc xem ra không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhưng lại càng thêm kính nể khởi thiên quân đến, có thể thả ra như thế cuồng ngôn. Cái này thiên quân mạnh như thế nào tu vi, bất quá không ai có thể nhìn ra. Thiên quân đạo hữu thật sự có nắm chắc tại một nén nhang trong thời gian tiêu diệt hắc hổ bang. Gậy gộc như cũ là vẻ mặt không thể tin được lần nữa hỏi. Bất quá lần này thiên quân nhưng lại không có lại trả lời, mà là hung hăng trợn mắt nhìn gậy gộc liếc, có chút tức giận. Tốt, ta lập tức đi kiểm kê nhân số, một nén nhang thời gian sau tất nhiên sẽ đuổi tới hắc hổ bang. Gậy gộc có chút run sợ nói, tự cấp thiên quân vạch hắc hổ bang cụ thể vị trí về sau. Gậy gộc liền lập tức hưng phấn tàn hình mà đi. Hừ, hắc hổ bang, coi như ngươi xui xẻo. Nhìn qua gậy gộc rời đi, thiên quân khó môi nhếch lên tà ý mỉm cười, cả người âm lạnh nói. Thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân đem chỗ thu phục gần 100 chỉ yêu thú tụ hợp cùng một chỗ. Tình cảm quần chúng sụp sôi nói, các vị huynh đệ, các ngươi cho ta tiến hành trận đầu chiến tranh sắp sửa tiến đến rồi. Cái kia là một đám đem gần ngàn người thổ phỉ. Bọn hắn đốt giết cướp bóp, không có điều ác nào không làm. Bây giờ là nên bọn hắn nhấm nháp chính mình hậu quả xấu thời điểm đã đến. Bất quá đây hết thảy còn phải dựa vào huynh đệ các ngươi. Đợi tí nữa các ngươi yên tâm đồ sát, không muốn thả đi bất kỳ một cái nào vô sĩ thế hệ. Vì đạo tổ cống hiến, mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Kể cả kim bằng ở bên trong, sở hữu tất cả yêu thú đều là hưng phấn rống lớn nói. Tốt, nghe ta hiệu lệnh, đợi tí nữa ta sẽ đem các ngươi truyền đi, hiện tại ta muốn trước đi dò thám nước. Nói xong, thiên quân cả người lần nữa hủy dị biến mất tại chúng thú trước mắt. Hắc hổ bang trên không, thiên quân đem phía dưới hắc hổ bang hết thảy tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cưỡng gian, hào đánh bạc, đụng rượu, chém giết, hết thảy cái gì cần có đều có. Mắt thấy lấy phía dưới hết thảy, thiên quân tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tự hồ sở hữu tất cả tiêu cực một mặt tại hắc hổ bang tại đây đều thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Thiên quân xem như triệt để bị chọc giận. Vốn là còn lo lắng giết người tốt, bất quá hiện tại xem ra những người này ngược lại thật sự là đi đến cuối cùng rồi. Nghĩ đến chỗ này, thiên quân trong ánh mắt tơ máu vội hiện, vẻ mặt sát khí nói, trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Hôm nay ta tự thay thượng thiên để giáo huấn ngươi bực này bại hoại. Dừng một chút, thiên quân trực tiếp trước đem tiểu ưng cùng kim bằng cho truyền ra. Vẻ mặt nghiêm túc đối với kim bằng nói ra, kim bằng, ngươi đi trước theo ta đem tại đây một cái đại la kim tiên cao thủ giải quyết hết. Sau đó ngươi trực tiếp trở lại thiên long cảnh bên trong đi. Ta hy vọng ngươi là của ta một chi, không muốn người biết thần binh. Hết thảy nghe theo đạo tổ phân phó. Kim bằng cung kính nói. Nơ cảm nhận được cái kia đại la kim tiên cao thủ ở địa phương nào sao? Thiên quân bình thản hướng kim bằng hỏi. Thực lực càng cao, thần niệm có khả năng quét và phạm vi cũng lại càng quảng. Hiển nhiên, dùng thiên quân tu vi đánh con tôm nhỏ coi như cũng được. Bất quá muốn tìm ra cái kia đại la kim tiên cao thủ vị trí nhưng lại muôn vàng khó khăn. Nơ đã tìm được, lẫn mất thật đúng là ẩn nấp. Đạo tổ, xin mời đi theo ta. Nói xong, hai người cộng thêm tiểu ưng hóa thành con mèo nhỏ giống như thân thể hướng kim bằng chỗ chỉ dẫn vị trí bay nhanh. Một lát sau, thiên quân liền cùng đi kim bằng một khởi đi tới một gian ngoài mật thất. Mảnh tai bên cạnh nghe, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được bên trong truyền đến không ngừng tiếng rên rỉ. Hơn nữa bề ngoài giống như còn không chỉ một cái nữa. Ha ha, cô gái nhỏ ca ca ta thế nào? Không có cho ngươi thất vọng a. Một cái hèn mọn bị ổi thanh âm cười ha ha nói ra, tự hồ tại biểu hiện sự cường đại của mình. Thế nhưng mà bên cạnh tự hồ có chút phụng dưỡng mỹ thiếp không muốn. Đại vương, ngươi ngược lại là nhanh lên a, tiểu thiếp ta thế nhưng mà chờ được rất hoảng hốt. Một cái u oán thanh âm truyền đến, lập tức liền đưa tới vô số đồng ý thanh âm. Hiển nhiên, cái này cái gọi là đại vương vậy mà đồng thời điều khiển hơn 10 nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 286 tiểu sát. Cập nhật lúc 201.272.920/16/58 số lượng từ 4.219. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 286 tiểu sát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 286 tiểu sát. Thiên quân cảm giác chính mình nghe rất không thoải mái. Còn bên cạnh tiểu ưng thì là vẻ mặt hiếu kỳ đưa lỗ tai cẩn thận chú ý bên trong mỗi một tiếng hí. Tự hồ đối với hắn có vô cùng sức hấp dẫn. Kim bằng trước tiên đem môn phá cho ta đi à nha, thằng này nhắm trúng lão tử trong nội tâm rất không thoải mái. Thiên quân có chút tức giận nói. Chỉ thấy kim bằng cũng là vẻ mặt xem thường hung hăng hướng mật thất đại môn chém ra một đạo màu đen như mực năng lượng. Hắn thế so với lúc trước kim bằng đánh úp về phía thiên quân cái kia cổ là từng có chi mà đều bị và. Quả nhiên không hổ là thiên quân đỉnh phong thực lực cao thủ đích thủ đoạn. Gần kề tiện tay một kích. Sao chịu được so tiên khí đại môn tự như là yếu ớt thủy tinh giống như. Vừa chạm vào tức toái. Đầy đất bụi đất chán nản rơi vãi rơi trên mặt đất. Bụi mù mịt mờ. N. Người nào? Cái kia khiến cho chính thoải mái đại la kim tiên cao thủ lập tức cảnh giác. Thuận tay thao đứng dậy bên cạnh tiên kiếm. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn qua chậm rãi hiện ra thân hình thiên quân bọn người. Bất quá nhưng không dám khinh thường. Như vậy sự tình hắn gặp được nhiều hơn. Có thể thần không biết quỷ không hay giết người tới chỗ này tất nhiên không đơn giản. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Hắc hổ bang thế nhưng mà có hơn 1.000 bán mạng huynh đệ. Mà trước mắt chỉ có hai người giống nhau cùng con mèo nhỏ giống như yêu thú. Hắn cũng không nhận ra có thể đối với chính mình cái này đại la kim tiên cao thủ tạo thành cái uy hiếp gì. Ngươi tự là hắc hổ bang bang chủ. Thiên quân vẻ mặt khinh bỉ nhìn trước mắt không mảnh vải che thân bưu hãn nam nhân. Bên người hơn 10 mỹ nữ tắc là nguyên một đám sợ tới mức hoa dung thất sắc. Điềm đạm đáng yêu trốn ở một bên. Đã nghe qua ta bái lôi đại danh. Vì sao còn dám đến đây phá hư chuyện tốt của ta? Lão tử khiến cho chính thoải mái lại bị các ngươi cho quấy đục rồi. Mẹ! Có phải hay không đến đây muốn chết? Cái gọi là bái lôi vẻ mặt hung thần nói trong ngôn ngữ đều là phỉ khí. Hừ! Sắp chết đến nơi lại vẫn cường thể hiện kim bằng cái thằng này tự giao cho ngươi rồi. Trước mắt đám người kia cũng một cái không muốn thả qua. Bại hoại! Hôm nay ta tự huyết tẩy ngươi hắc hổ bang. Tiểu ưng! Chúng ta đi! Sau khi nói xong, thiên quân liền mang theo tiểu ưng đi đầu đi ra ngoài. Mà kim bằng đang nhìn đưa thiên quân sau khi rời đi. Thì là hiếm thấy lộ ra hung thần ánh mắt. Thấy bái lôi tóc gáy đứng thẳng lên. Trên trán càng là mồ hôi lạnh như là giọt mưa. Tại cảm thụ không đến kim bằng tu vi về sau. Bái lôi biết rõ. Trước mắt cái này nhóm người hiển nhiên đến có chuẩn bị đấy. Mà lúc này bên ngoài lại hợp thời nghi nhớ tới tiếng chém giết. Giống như đối phương người tới không chỉ một cái. Cái này làm cho Bái Lôi càng thêm kinh hãi. Một cái lắc mình, dễ dàng cho tránh né. Nhưng là Kim Bằng há lại hạng người vô năng. Tại Bái Lôi động tay trong nháy mắt, hắn như là một đạo lưu ảnh giống như xuất hiện tại Bái Lôi bên người. Hai tay gắt gao nhéo ở cổ của hắn cái cổ. Không có chút nào cảm tình nói cái mạng nhỏ của ngươi đến vậy cho dù đã xong. A, anh hùng tha mạng, tha mạng. Đến lúc này, Bái Lôi xem như triệt để tỉnh ngộ lại rồi. Trước mắt mấy người tuy nhiên số lượng bên trên có hạn, bất quá lại có thể mang cho mình uy hiếp trí mạng. Bất quá lúc này muốn trốn lại thì đã trễ. Hắn biết rõ chính mình làm ác rất nhiều, kết xuống lương tử cũng nhiều. Lúc này rơi trong tay người khác, muốn bảo vệ tánh mạng, chỉ sợ đã không có khả năng rồi. Bất lực cầu khẩn, tại Kim Bằng trong mắt cùng tức giận mắng không có gì khác nhau. Chỉ thấy Kim Bằng ánh mắt hung ác, trên tay phải nhất thời lập tức bắn ra. Chỉ nghe được ken két một tiếng, Bái Lôi đầu lâu khẽ lệch, liền như vậy vẫn lạc. Hung hăng đem Bái Lôi vung đến trên mặt đất. Nhìn qua lên trước mắt một loại không chút nào treo mỹ nữ, Kim Bằng trong mắt một hồi xem thường. Ngay sau đó cả người liền bước đi ra mật đại môn. Phần đông kiều thiếp còn cho là mình lại đã tránh được một kiếp, đều là thở dài thở ngắn. Bất quá, không đợi các nàng chính thức trầm tĩnh lại, chỉ thấy toàn bộ mật thất lung lay sắp đổ. Hơn nữa dùng mắt thấy tốc độ bắt đầu rạn nứt. Cùng một thời gian, một cổ cường đại màu đen như mực năng lượng như là hồng thủy giống như theo cửa ra vào tràn vào. Hắn thế thẳng như thôn thiên phệ địa, đem trọn cái đại môn hoàn toàn phá hỏng, khiến cho tiểu tiểu không gian nội không khí không ngừng áp suất. Tự hồ đã đến một cái cực hạn. Cuối cùng nhất chỉ nghe được bồng một tiếng kinh bạo. Toàn bộ mật thất ánh lửa nổi lên bốn phía, phi thạch tán loạn, nghiễm nhiên đã hoàn toàn bị bạo phá rồi. Chứng kiến Kim Bằng trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Quân thỏa mãn hướng Kim Bằng nhẹ gật đầu, cũng đưa hắn lần nữa nhận được Thiên Long cảnh bên trong. Cùng một thời gian, Thiên Quân đối với thông cánh tay vượng, cửu vĩ hồ, đào đất chuột cùng tuyết phong lan này một ít yêu thú nói ra cái này hắc hổ bang có một gã kim tiên, hai gã huyền tiên cao thủ. Mặt khác còn có hơn 50 tên thiên tiên cao thủ. Còn lại là quy tắc đều là một ít bình thường tiên nhân. Các ngươi cần phải trước muốn đem những cái kia cường hãn cao thủ cho làm mất. Một cái người sống không muốn lưu. Hiểu chưa? Ta không hy vọng các ngươi bất kỳ một cái nào tại trận chiến tranh này trong bị thương. Nhớ kỹ, an toàn thứ nhất. Các huynh đệ, buông tay ra đi đại khai sát giới a. Tuân mệnh. Sở hữu tất cả yêu thú đều là hưng phấn đủ hô đến. Trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo lưu quang như là lấy ra khỏi lồng hấp lão hổ giống như đánh về phía này một đám cùng hung cực ác đạo tặc. Yêu thú bản thân tự là khát máu động vật. Lúc này có thể buông tay đại khai sát giới. Bọn hắn nguyên một đám có thể nói là cầu còn không được. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Lúc này hắc hổ bang như là nhân gian luyện ngục, bốn phía đều là máu chảy thành sông, khắp nơi có thể thấy được chém giết cũng lên. Tiểu ưng, ngươi tự không có ý định thử xem ngươi vũ khí mới cục gạch sao? Nếu không lộ hai tay. Thiên Quân nghiền ngẫm nhìn xem Tiểu Ưng nói ra. Ha ha, ta tự đợi đến mệnh lệnh của ngươi rồi. Đi, cùng ta cùng một chỗ nhìn xem, cho ngươi kiến thức hạ ta cục gạch lợi hại. Tiểu Ưng cũng không có nóng lòng ra tay, mà là đang khắp nơi tìm kiếm mục tiêu công kích. Đột nhiên, hắn chú ý tới cùng Cửu Vĩ Hồ đánh cho chính lửa nóng một cao thủ. Cả người vèo một tiếng liền rời đi thiên quân bên người. Thần thần bí bí lặn xuống Cửu Vĩ Hồ đối thủ đằng sau. Lúc này chiến đấu chính tiến hành đến lúc này. Bốn phía đều là chiến đấu thảm thiết tiếng kêu ré. Cái kia cao giọng căn bản không có chú ý tới sau lưng tiềm ẩn uy hiếp. Hướng phía Cửu Vĩ Hồ vụng trộm cười cười. Chỉ thấy Tiểu Ưng mãnh liệt xuất ra cái kia khối ánh vàng rực rỡ cục gạc. Hung ác hướng bầu trời ném đi. Liền gặp cục gạc lập tức không hạn chế phóng đại. Hoàn toàn bao phủ tại Cửu Vĩ Hồ đối thủ trên đỉnh đầu. Đem hắn vững vàng bao trùm. N. Cái kia huyền tiên cao thủ cũng tự hồ ý thức được nguy hiểm tới gần. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một như là thiên mạc giống như ánh vàng rực rỡ vũ khí hướng chính mình nện đi qua. Cả người thậm chí cũng không kịp né tránh. Cục gạch cũng đã hung hăng nện xuống dưới. Hạ phẩm thần khí. Há lại dễ dàng như vậy tránh né. Huyền tiên cao thủ liền phản ứng thời gian đều không có. Cục gạch cũng đã thật sâu đưa hắn nện trong lòng đất. Tiểu Ưng, không tệ, cái này khối cục gạch thậm chí có như thế diệu dụng. Cửu Vĩ Hồ thấy mình tân tân khổ khổ chiến đấu đối thủ. Gần kề một hiệp liền bị chạy băng băng me xét đét ben một gạch chụp chết. Cũng là không khỏi cảm thán. Nương, Tiểu Ưng, quả thật không tệ. Cái này cục gạch tuyệt đối là đập người buồn bực gạch cực phẩm. Hy vọng hắn có thể ở trong tay của ngươi phát dương quang đại. Gặp gần kề một gạch liền đã xong một cái huyền tiên cao thủ tánh mạng, thiên quân cũng là tán thán nói. Cái kia dùng tốt nói, về sau ta phải nhờ vào hắn dương danh thiên hạ. Thiên quân ta đi qua đã ghiền rồi, ha ha. Tiểu Ưng vẻ mặt âm hiểm cười ly khai, không biết lại đem sẽ có bao nhiêu người sắp sửa bị biệt khuất chụp chết. Cửu Vĩ Hồ, ngươi cũng tiếp tục chiến đấu a, tốt chiến tốt thắng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Thuận tay giải quyết bên cạnh không biết sống chết trước đến tập kích người, thiên quân vẻ mặt bình thản đối với Cửu Vĩ Hồ nói ra. Như là một tôn thu hoạch cơ giống như. Thiên quân cùng đi lũ yêu thú không ngừng thu gặt lấy hắc hổ bang một đám tánh mạng con người. Trong nháy mắt, đã đem gần một nén nhang thời gian. Bất quá, hắc hổ bang tại thiên quân toàn lực đánh chết xuống. Có thể may mắn mạng sống. Đã còn thừa không có mấy rồi. Tốt rồi, các vị huynh đệ đều trở về đi, còn lại hết thảy đều giao cho ta là được rồi. Vừa dứt lời, liền gặp từng đạo âm thanh ảnh nhanh chóng theo hắc hổ bang khu vực nội biến mất. Nguyên gốc chút ít chính tại chiến đấu hắc hổ đạo tặc lúc này hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn không rõ vì cái gì địch nhân là tới vô ảnh đi vô tung. Nói đến là đến. Nói đi là đi. Cái này hoàn toàn không phải cùng chính mình một cấp độ đối thủ. Ha ha, các ngươi không cần kinh ngạc cũng vẫn chưa đi, cùng các ngươi chơi đùa ngược lại cũng không sao. Thiên quân không thú vị nói. Bất quá người còn lại nghe được trong lỗ tai lại e sợ cho tránh né không kịp. Chịu khổ độc thủ. Bất quá như trước sẽ có một ít không chụp chết con tôm nhỏ đến đây làm náo động. Dẫn theo tiên kiếm sững sờ. Ngẩn người sững sờ đâm về thiên quân. Không né không tránh. Thiên quân ẩn ngực dùng thân thể chi thân thể đón đau người tới một kích. Bất quá hết thảy đều ngoài người tới ngoài ý liệu. Tiên kiếm xác thực là không hề cản trở mặt tới. Bất quá thiên quân không chút nào không có đã bị bất cứ thương tổn gì, mà là vẻ mặt mờ mịt nhìn xem đột kích chi nhân. Tay phải hóa kiếm, nhẹ nhàng vãn lai người trên cổ một vòng. Như trước ở vào ngốc trệ trong trạng thái đạo tặc, đầu lâu liền cao cao vứt lên. Lập tức một đạo cột máu liền kích xạ trên không trung. Bồng bềnh nhiều. Thời gian dần qua rút ra ngực bên trong đích tiên kiếm. Thiên quân điềm nhiên như không có việc gì hướng phần đông thấy trợn mắt há hốt mồm đạo tặc chỗ đứng lập chỗ ném đi. Cả kinh gần trăm người đạo tặc đều là lui về phía sau một bước. Dù là bọn hắn liếm láp máu tươi qua ngày, giết người đã tập mãi thành thói quen rồi. Bất quá bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bảo kiếm đâm đến ngực không chút nào tổn thương hủy dị như vậy sự tình. Trong nội tâm không tự giác đều tạo thành bóng mờ. Hơn nữa bọn hắn căn bản nhìn không thấu thiên quân tu vi cảnh giới. Đều là từng bước một chậm rãi lui về phía sau. Ý muốn rời xa thiên quân. Chính vào lúc này, gậy gộc dẫn theo hắn gậy gộc ban giúp sở hữu tất cả huynh đệ chạy đến. Nhìn qua thiên quân nương tựa theo sức một mình, bước lui đem gần trăm người đạo tặc. Nội tâm đều là khiếp sợ. Bất quá hiển nhiên hết thảy đều là hướng phía mình muốn phương hướng phát triển. Đối với mình là hữu ích vô hại. Gậy gộc, mấy cái cường hãn cao thủ ta đã giúp ngươi giải quyết. Trước mắt gần đây trăm con tôm nhỏ tin tưởng đã không cần ta xuất thủ a. Nhàn nhã địa nhìn qua đối diện gậy gộc, thiên quân bình thản nói. Đúng, đúng, đúng vậy tiền bối, những người này ta tự mình giải quyết là được rồi, ngươi về trước đi nghỉ ngơi a. Gậy gộc nói năng lộn xộn. Vẫn cho là thiên quân nhiều nhất là đại la kim tiên tu vi. Bây giờ nhìn xem tắc thì bằng không thì. Có thể đem hắc hổ bang một đại la kim tiên cao thủ, một gã huyền tiên cao thủ, còn có hai gã huyền tiên cao thủ tại ngắn ngủn một nén nhang trong thời gian giải quyết. Tất nhiên vượt qua đại la kim tiên. Nghĩ tới đây, gậy gộc đột nhiên cảm giác mình như phất nhanh. Có thể dính vào cao nhân như vậy, tất nhiên có thể ở vùng này hỗn được phong sinh thủy khởi. Cho nên hắn đối với thiên quân xưng hô cũng do trước khi đạo hữu huynh đệ biến thành tiền bối. Tại hắn xem ra, đây hết thảy đều là nên phải đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 287 quen biết cũ. Cập nhật lúc 201.272.920.17.00 số lượng từ 4.335. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 287 quen biết cũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 287 quen biết cũ. Không để ý đến gậy gộc, thiên quân một phất ốm tay áo, cả người hóa thành một đạo lưu quang liền biến mất ở tại chỗ. Chứng kiến thiên quân rời đi, hắc hổ bang cả đám đều là thật dài địa thở dài một hơi. Bất quá gậy gộc thì là hưng phấn đối với phía sau mình một loại huynh đệ nói ra, các huynh đệ, nơi này nên do ta gậy gộc ban giúp làm chủ rồi. Giết bọn hắn phi chết đi huynh đệ báo thù. Chúng ta chính là trong chỗ này tân chủ nhân. Giết a. Nửa tháng sau, gậy gộc ban giúp nguyên vẹn thu phục hắc hổ ban khu vực, nhảy lên trở thành phương viên vài ngàn dặm lớn nhất thổ phỉ bang giúp, đã bị khắp nơi lớn nhỏ thế lực triều bái. Mà ngay cả địa phương đệ nhất đại môn phái Vô Trần Tôn cũng là tự mình phái người đến đây chúc mừng. Trung Nghĩa đường phía trên, chính trên tiệc, gậy gộc ngồi ngay ngắn hắn lên. Bên phải tắc thì là đang ngồi một phong lưu phóng khoáng thanh niên. ăn nói phong nhã, tuấn tú lịch sự. Ta nói gậy gộc huynh đệ a, ngươi còn thật sự là thâm tàn bất lộ. Cái này mấy ngàn năm nay ta thật đúng là không thấy ra ngươi có một lần hành động tiêu diệt Hắc Hổ Bang thực lực. Ta nhìn ngươi là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Ta đám gió đen bội phục. Bội phục. Ha ha, Hắc Phong huynh đệ ta cái đó có bản lãnh đó a. Nghe nói ngươi không phải hạ giới sao? Có lẽ kiếm đã đến không ít chỗ tốt a. Gậy gộc cũng là cười ha ha nói. Nghe được gậy gộc nâng lên dưới giới sự tình, đám gió đen cau mày, vội vàng hướng hắn khiến một cái ánh mắt. Gậy gộc cũng ngầm hiểu, liền tranh thủ chung quanh người hầu toàn bộ quát lui. Trống trải khoáng trung nghĩa đường ở trong, chỉ có hai người bọn họ thân ảnh. Ta nói gậy gộc huynh đệ ngươi không biết, tu tiên giới thế nhưng mà tàn long ngọa hổ a, mà ngay cả thiên tiên cao thủ cũng có mấy cái. Ta là may mắn chạy thoát trở lại. Có thể là của ta ba vị sư huynh cùng một vị sư thúc đến nay chưa về, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đám gió đen lòng còn sợ hãi nói. Lúc này gậy gộc trong miệng đám gió đen tự là lúc trước tu tiên giới chính là cái kia đảng ma thiên tôn. Chỉ bất quá hắn tại trong tu tiên giới một mực dùng đảng ma thiên tôn danh hào xông mạnh xông thẳng. Cho nên thiên quân bọn hắn căn bản không biết hắn gọi đám gió đen cái tên này. Hơn nữa lúc này đám gió đen tướng mạo cùng lúc trước so cũng khác lạ bất đồng. Có rất lớn xuất nhập. Tu tiên giới vậy mà cũng có thiên tiên cao thủ tồn tại. Gậy gộc cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Bất quá lập tức lại lên tiếng vẻ mặt chúc mừng đối với đám gió đen nói ra. Ta nói lão huynh a, ngươi cái kia ba vị sư huynh không trở lại đối với ngươi là có lợi mà vô hại a. Cớ sao mà không làm rồi hả? Lại nói ngươi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Về sau tiểu đệ ta cần phải nhiều hơn dựa vào ngươi rồi. Gậy gộc cũng là cáo già. Vốn là một kiện lại để cho người chuyện thương tâm tình. Bất quá theo trong miệng của hắn nhổ ra nhưng lại để cho người mừng rỡ không thôi. Dựa vào ngược lại không dám nhận. Bất quá ta hội tận lực thiên vị các ngươi gậy gộc ban giúp. Lại nói gậy gộc huynh đệ, các ngươi gậy gộc ban giúp có phải hay không có cái gì tiềm ẩn lực lượng à? Vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm đem Hắc Hổ Bang thu thập hết. Phải biết rằng, cho dù ta Vô Trần Tông muốn thu thập bọn hắn, Hắc Hổ Bang cũng là cần trả giá nhất định một cái giá lớn. Mà ta xem ngươi gậy gộc ban giúp, cơ hồ không có bất kỳ huynh đệ bị thương. Ở trong đó đến cùng ẩn sâu bí mật gì? Mong rằng gậy gộc huynh đệ có thể thản nhiên bẩm báo. Đám gió đen thành khẩn nói, không có chút nào ý thế hiếp người ý tứ. Ha ha! Đã Hắc Phong huynh đệ nghĩ như vậy biết rõ, ta cũng tự không dối gạt ngươi rồi. Bất quá ngươi cũng không nên đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Đoạn thời gian trước ta tại huyết dục lĩnh nhận thức một cái tên là Thiên Quân huynh đệ. Hắn nói hắn vừa bế quan đi ra nhìn xung quanh. Ta xem thực lực của hắn cao cường, tự năng nỉ lấy lại để cho hắn làm ta gậy gộc ban giúp vinh dự trưởng lão. Mà tháng trước Hắc Hổ Bang 5 lần 7 lượt đến đây khiêu khích ta gậy gộc ban giúp. Ta gậy gộc ban giúp vinh dự trưởng lão Thiên Quân biết được chuyện này về sau, dưới sự giận dữ, dùng sức một mình tiêu diệt Hắc Hổ Bang. Mà ngay cả bọn hắn ban chủ, một cái đại la kim tiên cao thủ cũng là bị ta ban giúp vinh dự trưởng lão cho đơn giản tiêu diệt. Gậy gộc còn muốn nói tiếp xuống dưới, chỉ thấy đám gió đen bỗng dưng đứng. cảm xúc có chút kích động nói: Thiên Quân, ngươi là chỉ chính là cái kia Thiên Quân? Thiên Quân cái tên này đối với đám gió đen mà nói lại quen thuộc bất quá rồi. Tuy nhiên tại tu tiên giới cuối cùng nhất không có thể ốp hắn. Nhưng là nếu như hắn đi vào hỗn độn giới, hết thảy tự trở nên lại đơn giản bất quá rồi. Ngẫm lại Tử Phong thần kiếm, Thiên Thần thú, đám gió đen lập tức biến cảm thấy khí huyết xông lên, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Cái nào Thiên Quân? Chẳng lẽ còn có thứ hai Thiên Quân sao? Chứng kiến đám gió đen kích động bộ dạng, gậy gộc cũng là đứng không rõ ràng cho lắm mà hỏi: Như vậy đi, ngươi đơn giản cho ta miêu tả hạ cái kia Thiên Quân tướng mạo. Ta có một cái quen biết cũ cũng gọi là Thiên Quân, nhiều năm như vậy không gặp mặt rồi. Cái gì là tưởng niệm? Đám gió đen biết rõ hiện tại còn không phải đánh rắn động cỏ thời điểm. Tuy nhiên hắn không xác định gậy gộc trong miệng chính là cái kia thần bí nhân có phải là tu tiên giới Thiên Quân. Nhưng chỉ cần là một tia đạt được Thiên Thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm hy vọng, tự không nên buông tha cho. Đây chính là cái thành danh lập vạn tuyệt cơ hội tốt a. A, khó trách huynh đệ kích động như thế, nguyên lai ngươi có một quen biết cũ cũng gọi là Thiên Quân. Ta ban giúp cái này Thiên Quân rất thần bí, không có việc gì dưới tình huống đều tại tu luyện. Coi như là ta muốn tìm được hắn cũng là cần một phen công phu. Hắn bề ngoài tuấn lãng, ăn nói phong nhã, bất quá hai đầu lông mày luôn có một phần sát khí, tự hồ như là có một phần thù lớn chưa trả. Gậy gộc một bên nhớ lại vừa nói: Bất quá nói đến thù lớn chưa trả lúc, đám gió đen cũng đã phất tay ngăn trở gậy gộc nói tiếp xuống dưới. Lúc này hắn đã hoàn toàn khẳng định người này là Thiên Quân. Tuy nhiên hắn không rõ Thiên Quân vì sao có thể như thế nhanh chóng đột phá phi thăng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết gậy gộc ban giúp vinh dự trưởng lão là Thiên Quân nhất định không sai được. Gậy gộc huynh đệ, ta Vô Trần Tôn trưởng lão đợi tí nữa sẽ đích thân tới tiếp ngươi. Ngươi trước chuẩn bị một chút, ta đi nghênh đón bọn hắn. Lập tức cứ tới đây. Lời còn chưa nói hết, đám gió đen liền cũng như chạy trốn rời đi Trung Nghĩa Đường. Cả người hóa thành một đạo lưu quang liền vội vã hướng Vô Trần Tôn tổng bộ đuổi tới. Chuyện gì hưng phấn như vậy, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi nha. Gậy gộc nhìn qua nhạt nhòa đám gió đen, có chút không rõ ràng cho lắm nói. Bất quá lập tức lại thì thào lẩm bẩm: Vô Trần Tôn trưởng lão sắp sửa tới, sắp sửa hàng lâm ta gậy gộc ban giúp. A, không cảm tưởng giống như sự tình. Gậy gộc hưng phấn nói, lập tức liền cao giọng đối với Trung Nghĩa Đường bên ngoài la hét nói: Người tới, gọi sở hữu tất cả gậy gộc ban giúp huynh đệ toàn bộ đều cho ta đến Trung Nghĩa Đường bên ngoài trên quảng trường tập hợp. Đợi tí nữa Vô Trần Tôn trưởng lão sẽ đích thân tới ta gậy gộc ban giúp. Đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới về sau, gậy gộc có thể ngồi Trung Nghĩa Đường chủ vị phía trên. Vẻ mặt đắc ý nói: Ha ha, không nghĩ tới ta gậy gộc cũng có thăng chức rất nhanh một ngày. Nếu như có thể cùng Vô Trần Tôn nhất lên quan hệ, ta gậy gộc ban giúp muốn không phát dương quan đại đều không được. Ha ha, gậy gộc như trước liên tiếp tại ý dâm, chẳng hề biết một hồi tai họa thật lớn sắp sửa lặng yên hàng lâm. Mà gậy gộc ban giúp, một cái vừa mới quật khởi vẫn chưa tới nửa tháng siêu cấp thổ phỉ tổ chức, cũng đem tại kế tiếp một trường giết chóc trong cho chôn vùi. Cái này là hỗn độn giới cách sinh tồn, mạnh được yếu thua, không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Dù là Vô Trần Tôn tại Gậy Gộc Bang giúp quật khởi lúc sẽ phái người đến đây chúc mừng, nhưng là chạm đến chính thức lợi ích lúc, cả hai chúng nói như trước hội Việt binh đao tương kiến. Trung nghĩa đường trên quảng trường, Gậy Gộc cao cao đứng vững, nhìn qua lên trước mắt đem gần ngàn người bang phái. Gậy Gộc là một hồi tự hào. Chẳng bao lâu sau, mơ ước có một ngày có thể cao cư hắn lên, thụ vạn người kính ngưỡng. Tuy nhiên rất không may đi lên thổ phỉ cái này một con đường, nhưng là hắn muốn nói cho mọi người, coi như là đem làm thổ phỉ, hắn cũng muốn tài trí hơn người, không làm tầm thường thổ phỉ. Hụt! Bỗng nhiên trên bầu trời nổi bật một đạo lưu quang. Mắt sắc Gậy Gộc tất nhiên là chú ý tới, toàn bộ đại hỷ, vội vàng đã làm xong hoan nghênh chuẩn bị. Thế nhưng mà gần kề một cái thời gian hô hấp, trên bầu trời lần nữa lóng lánh lấy mấy đạo lưu quang. Lại là một cái thời gian hô hấp đi qua, trên bầu trời vậy mà rậm rạp chằng chịt hiện đầy lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang liền đại biểu cho một cường giả. N. Như thế nào hội là như thế nhiều người? Cho dù đến chúc mừng ta Gậy Gộc giúp ngươi không cần như thế long trọng a. Gậy Gộc tự hồ ý thức được không ổn, vội vàng cảnh giác. Ha ha, Gậy Gộc đạo hữu, ta tới cũng như cũ là trước khi cái kia cởi mở thanh âm. Bất quá lúc này lại có chút biến điệu rồi. Định nhãn xem xét, lại là vừa vặn rời đi đám gió đen. Hắc Phong huynh đệ, đây là có chuyện gì? Như thế nào thoáng cái đã đến vài trăm người à? Gậy Gộc vẻ mặt không biết vì sao mà hỏi. Đến trước với ngươi giới thiệu thoáng một phát, đây là ta Vô Trần Tôn trưởng lão Mộ Vân, cũng tự sư thúc là của ta. Đám gió đen như trước vẻ mặt mỉm cười nói. Bất quá loại này mỉm cười tại Gậy Gộc xem ra là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Gậy Gộc bái kiến Mộ tiền bối. Gậy Gộc cung kính khom người bái kiến đến. Trong nội tâm cũng tại phạm nói thầm. Nhìn xem Mộ Vân sắc mặt, tự hồ không giống là vi chúc mừng mà đến đấy. Nơn, ngươi gọi Gậy Gộc đúng không? Không tệ, Gậy Gộc bang giúp có tiền đồ. Bất quá ta ngược lại muốn kiến thức hạ ngươi Gậy Gộc bang giúp cái vị kia vinh dự trưởng lão, kính xin ngươi dẫn đường. Bình thản ngữ khí, lại không để cho chút nào nghi vấn, cũng không để cho Gậy Gộc có chút phản kháng. Cái này, Gậy Gộc có chút khó xử nói. Gậy Gộc huynh đệ, yên tâm đi, chúng ta không sẽ như thế nào, chỉ muốn kiến thức hạ bằng hữu cũ mà thôi. Yên tâm đi, chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu ngươi Gậy Gộc bang giúp đấy. Đám gió đen ở một bên đầu độc nói. Được rồi, ta cái này mang các ngươi tiến đến ta bang giúp vinh dự trưởng lão chỗ tu luyện. Bất quá hắn trời sinh tính oa thiết thanh tĩnh, mong rằng người còn lại ngay tại chỗ chờ. Hơn nữa hắn lúc nào đi ra ta không dám cam đoan. Gậy Gộc không thể làm gì nói. Dù sao Vô Trần Tôn thế đại, nếu một cái không tốt nhắm trúng hắn không vui, nói không chừng sẽ cho Gậy Gộc bang giúp mang đến tai họa ngập đầu. Tuy nhiên Gậy Gộc thập phần không vui mang bọn hắn tiến đến tìm Thiên Quân, nhưng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn cũng sẽ không vì một cái vinh dự trưởng lão mà cùng Vô Trần Tôn đối nghịch. Dù sao Vô Trần Tôn trợ giúp so vinh dự trưởng lão đến thật sự nhiều một ít. Tốt rồi, Mộ tiền bối, Hắc Phong đạo hữu, ta ban giúp vinh dự trưởng lão ngay ở chỗ này tu luyện. Bất quá cụ thể vị trí ta lại không thể tìm được. Lần trước vì tìm hắn ta là đau khổ đợi 3 ngày mới đợi đến lúc hắn. Các ngươi muốn thì nguyện ý chờ ngay ở chỗ này chờ tốt rồi. Gậy gộc có chút không vui nói. Nơ không cần làm phiền ngươi rồi, ngươi đi đi. Mộ Vân lãnh đạm nói. Bất quá đãi gậy gộc vừa xoay người về sau. Mộ Vân như là một tựa là u linh xuất hiện tại gậy gộc sau lưng. Hai tay như là trảo con gà con giống như chăm chú nhéo ở gậy gộc cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 288 oan gia ngõ hẹp. Cập nhật lúc 201.272.920.17.01 số lượng từ 4.505. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 288 oan gia ngõ hẹp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 288 oan gia ngõ hẹp. Trước tiền bối, ngươi đây là. Gặp Mộ Vân hướng chính mình động thủ. Gậy gộc kinh hãi. Vội vàng hoảng sợ mà hỏi. Thế nhưng mà phần cổ đã hoàn toàn bị véo chết rồi. Tại Đại La Kim Tiên cao thủ trong tay. Hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Hừ, ngươi biết được nhiều lắm. Ngươi gậy gộc ban giúp cùng ngươi đều phải chết. Chớ có trách ta ra tay ác độc vô tình. Mộ Vân hung thần nói. Sau đó tay phải hơi chút gây một chút lực. Cũng nghe được ken két xương cốt vỡ vụn phía trên. Tay trái ngang nhiên vỗ vào gậy gộc trên đỉnh đầu. Liền gặp gậy gộc cao ngạo đầu lâu vô lực mang kéo xuống. Trong mắt đã mất đi vốn có thần thái. Cả người hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Mà ngay cả linh hồn tại Mộ Vân công kích đến. Cũng là không có thể đào thoát một tia. Đám gió đen, ngươi biết kế tiếp nên làm như thế nào đi à nha. Không nếu lần để cho ta thất vọng, nếu không. Hung hăng đem gậy gộc vứt bỏ đến một bên, Mộ Vân lạnh lấy hai mắt đối với đám gió đen nói ra. Nghe được Mộ Vân, đám gió đen toàn thân run lên, vội vàng khúm núm đáp đã biết sư thúc ta cái này phải. Nói xong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh cách ra. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, liền có thể nghe được trung nghĩa đường bốn phía tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bốn phía đều là chém giết tiếng kêu thảm thiết. Bất quá gần kề đã qua một nén nhang thời gian. Đám gió đen liền cả người là huyết đến đây phục mệnh nói sư thúc. Gậy gộc ban giúp tổng cộng 1.152 người. Toàn bộ đều chết. Không có một cái nào người sống. Nơ, lần này làm không tệ. Nếu như thiên quân tiểu tử kia thật sự tại đây, ngươi lần này tự lập đại công rồi. Bất quá ta bốn phía ra nhìn một chút, vậy mà tìm không ra tiểu tử này chỗ tu luyện, thật là quái sự tình. Nghe được đám gió đen nói hoàn thành nhiệm vụ, Mộ Vân cuối cùng là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sư thúc, ngươi nói gậy gộc tiểu tử kia có thể hay không cố ý lừa gạt chúng ta hay sao? Đám gió đen nghi hoặc nói. Hắn không có lá gan lớn như vậy. Nói sau. Trước khi hắn cũng không dám cái kia toàn bộ gậy gộc ban giúp làm tiền đặt cược. Thiên quân tiểu tử kia có lẽ ngay tại này. Bất quá chúng ta cảm thụ không đến hắn mà thôi. Đem hết thảy mọi người đấu đều triệu tập tới a. Đem tại đây muốn bao quanh vây quanh ở. Coi như là một con muỗi. Ngươi cũng không được cho ta buông tha. Đã biết sư thúc. Nói xong đám gió đen liền nhanh chóng triệt hồi. Lại nói vừa mới đã diệt hắc hổ ban thiên quân tốt không vui ở tụ linh đỉnh phía trên tu luyện. Trong nháy mắt đã đốn nhập tu luyện trạng thái đêm gần một tháng. Ngày hôm đó, tự hồ đã có nho nhỏ đột phá. Chỉ thấy thiên quân vèo thoáng một phát liền đứng lên. vỗ vỗ trên người bụi đất tự nhủ, cái này thiên cơ biến quả nhiên không phải pháp quyết có thể so sánh. Tầm thứ nhất đại la vô cực ta dùng gần một năm thời gian, tại sinh tử trước mắt mới có chỗ đột phá. Cái này tầm thứ hai đại đạo vô cực giác góp một cái đằng trước cảnh giới so, nhưng lại là khó nhiều hơn. Hy vọng có thể tại trong vòng 10 năm đột phá. Quan sát chu vi vòng quanh chính mình cùng một chỗ tu luyện vài chục chiếc yêu thú, thiên quân thỏa mãn cười cười.